Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 204, lễ gột rửa thánh quang. Gocchuyenaudio.com. Dã thú quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Một thượng vị ác ma mang theo một đám goblin, yêu tinh, cẩu đầu nhân, sau đó đưa ra một cẩu đầu nhân, để hắn thử sức mạnh của thánh quang. Đùa với ta đây mà. Khi nào mà sức mạnh thánh quang đã có thể là thứ có thể đem ra thảo luận đường hoàng như thế? Hơn nữa còn thảo luận trước mặt nhiều người như thế. Nơi này có bao nhiêu người? Hàng trăm hàng ngàn. Ngay lập tức dã thú có chút hoảng. Hắn vẫn còn đang cảm thấy rằng Hạ Lạc Khắc đang đùa với mình. Dù sao sự việc di tích thượng cổ trước đó cũng đã bị Hạ Lạc Khắc đùa giỡn một lần. Lúc đầu cho là mình tín ngưỡng thánh quang. Ai cũng không biết, vì thế bị Hạ Lạc Khắc nắm được khuyết điểm. Không nghĩ rằng cha vợ của mình đã sớm biết được chuyện này. Nhưng khi dã thú nghĩ như vậy, goblin lập tức vọt lên, thành kính nói với dã thú: "A, dã thú tiền bối, ta sẵn lòng tiếp nhận sự gột rửa của ngươi. Ta nói là sự gột rửa của thánh quang." Hắn nói như thế xong, những người đi theo cũng gào lên: "Chết tiệt, hôi thối đường đột quá, thành dưới đất này thối quá, ta không muốn đợi nữa." Wow, làm thế nào ta có thể sử dụng tên này như một thánh kỵ sĩ trong tương lai? Là thần quan, chỉ có thể là hồng trà chứ. Ha ha ha ha, trò chơi này thẳng thắn luyện như vậy sao? Hơn hết các người chơi này cũng điên cuồng nói chuyện không được bao lâu. Vì uy áp của Hạ Lạc Khắc đã khống chế họ, Hạ Lạc Khắc sau đó đi ra, nói với dã thú, vị này chính là thánh chủ tín đồ đến từ Lâm Đông Thành. Sức mạnh thánh quang cũng không được xem là một sức mạnh được hoan nghênh ở thế giới dưới lòng đất. Nhưng để đối phó với quân đoàn vực sâu, chúng ta nhất định phải sử dụng sức mạnh này. Dã thú, nhờ ngươi, làm ơn chắc chắn loại sức mạnh này. Truyền thụ cho họ, họ cần ngươi, họ cần sức mạnh thánh quang. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, những người chơi lập tức có thể nói chuyện trở lại. Phối hợp hô rất to, đậu xanh nó. Lão tử muốn bị chết thúi mất rồi. Tại sao muốn gọi dã thú? Ta hiện tại đã không quan tâm chuyện của quân đoàn cổ thần gì đó. Ta hiện tại chỉ muốn chửi cái tên NPC này. Ta từ chối dạng sức mạnh thánh quang này. Ta cảm thấy rất tốt. Không có vấn đề gì lớn. Hạ Lạc Khắc mỉm cười với dã thú. Nói, ngươi nhìn xem, bọn họ hoan nghênh ngươi biết bao. Dã thú nhìn những nhóm da xanh này. Lấy một cái nồi lớn, đổ đầy nước trong nồi, sau đó mọi người làm thành một vòng tròn. Hạ Lạc Khắc đứng bên cạnh, dã thú vẫn cứ nghĩ Hạ Lạc Khắc đùa giỡn với mình. Nhưng thấy các người chơi tôn kính mình như thế, khao khát thánh quang như thế, trong nội tâm cũng thấy cảm động. Mặc dù truyền bá thánh quang cho người dân ở thế giới lòng đất rất nguy hiểm, nhưng đối với chuyện như thế này, cũng không còn quan tâm đến nguy hiểm nữa. Hạ Lạc Khắc biết lai lịch của hắn, nếu mình không phối hợp, lúc đó hắn giao mình cho liên minh thương nhân, báo cáo, mình sẽ không được mát mẻ nữa chăng? Chủ yếu nhất là, dã thú là một người tín ngưỡng thánh quang, nếu có cơ hội truyền bá giáo lý thánh quang, truyền bá sức mạnh thánh quang, ai có thể chịu nổi sự mê hoặc này? Người đã thành tâm thành ý hy vọng nhận được sự chiếu cố của thánh quang. Vậy thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, dã thú thành kính nói. Sau đó, ta sẽ dùng vạc nước ngầm này tiến hành chúc phúc, sau đó gột rửa ngươi bằng nước này. Trong quá trình gột rửa, ngươi sẽ nhìn lại hành động của cả đời này. Nếu như thượng thiên cho rằng ngươi là lương thiện, là đạt tiêu chuẩn, như vậy thì ngươi đã đặt một chân vào cửa thánh quang. Mặt khác chân còn lại, cần chờ đến thời khắc ngươi tín ngưỡng thánh quang. Chuẩn bị xong chưa, goblin? Ta chuẩn bị xong rồi. Goblin đỉnh đầu có chữ màu lục, Trường Châu Đông Mã, rất nghiêm túc gật đầu. Nơi này không có giáo hội thánh đường, cũng không có đạo cụ rửa tội. Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng chỉ cần ngươi đủ thành kính, sẽ không có vấn đề gì. Lại đây, goblin, dã thú nói một tiếng. Sau đó trên lồng ngực hắn xuất hiện một hình tam giác. Sau đó kéo tay Trường Châu Đông Mã, hai mắt trước nhắm nghiền, thành kính hỏi, ngươi khát vọng gì đó? Ta khát vọng sức mạnh, trang bị, danh vọng và tiền trong trò chơi. Nếu như có thể, ta hy vọng được chuyển sinh thành thượng vị ác ma, mạnh mẽ như lão hạ. Trường Châu Đông Mã nói một hơi. Dã Thú nhíu mày, nói tiếp, những thứ này có gì tốt với ngươi? Trông rất ngầu, Trường Châu Đông Mã trả lời. Trông rất ngầu, được rồi, ngươi muốn tín ngưỡng thánh chủ, nguyện làm chân chó cho ngài. Lắng nghe lời của ngài. Không được nhục mạ công kích người của thánh chủ. Học tập cho giỏi giang. Mỗi ngày tiến về phía trước. 100 điểm trong kỳ thi khoa học tự nhiên. Là một người cống hiến hữu ích cho xã hội. Ngươi có thể làm được không? Dã Thú nghiêm túc nói. Chết tiệt, khó như vậy sao? Trường Châu Đông Mã thốt lên. Hắn vội vàng sửa lại. Không vấn đề gì, ta là người hiếu học nhất. Không học ngày nào ta khó chịu ngày đó. Các người chơi vây xem bên cạnh tán đồng. 6666. Lão đại khỏe thật, giống như ta. Hiếu học, chỉ có học tập, mới có thể phát hiện giá trị của ta. Ta muốn đi và lại được nhìn thấy độ cao một lần nữa. Vi phân và tích phân để lại cho ta à? Cũng đừng chiếm đoạt, tuy nhiên âm thanh nói chuyện của các người chơi nhanh chóng lắng xuống. Vì Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, mặt mũi của lão Hạ vẫn phải đưa ra. Sau khi Dã Thú chờ đợi mọi người yên lặng lại, nói ngay, phải nhớ thật kỹ lời thề của ngươi. Hài tử, tiếp theo ngươi sẽ nhận được sự gột rửa, và mọi thứ đã làm trong cuộc sống của ngươi, đều sẽ xét xử công bằng. Cũng xem như là vì thế đánh đổi mạng sống. Không tiếc sao, không sai, sẽ không tiếc. Trường Châu Đông Mã đường đường chính chính, nghiêm túc nói, rất tốt, con của ta, nguyện thánh chủ phù hộ ngươi. Dã Thú nói, đưa tay vào nước, sức mạnh thánh quang lập tức chiếu sáng toàn thân Dã Thú. Sau đó rơi vào trong nước, Hạ Lạc Khắc đứng bên cạnh, bị thánh quang chiếu vào người, yên lặng lùi về sau một bước. Tiến vào trong bóng tối, Dã Thú múc một ngụm nước, sau đó vẩy vào mặt Trường Châu Đông Mã. Kết thúc, Trường Châu Đông Mã vừa nói xong, Dã Thú bắt đầu từ sau gáy của hắn, sau đó nhấn chìm đầu của hắn vào miệng nồi nước lớn trước mặt. Trường Châu Đông Mã vùng vẫy một hồi, hơn hết rất nhanh hắn nhớ rằng mình chưa từng cảm thấy đau đớn. Cứ như vậy hắn chìm đắm trong nước, tiện thể nín thở. Sau đó trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh khi hắn còn bé nghịch lửa vào ban đêm. Cố ý bỏ con bọ đánh rắm vào lửa nhỏ khi còn bé thì chơi pháo. Bỏ pháo vào cứt trâu khi ở nhà trẻ. Tóc váy nữ nhi lúc lên tiểu học. Trộm dụng cụ học tập của bạn cùng bàn khi học trung học. Cố ý gian lận nhìn thấy bà cấu ngã nhưng không đỡ cố ý vượt đèn đỏ. Khạc nhổ lung tung, hút thuốc lá nơi công cộng. Uống rượu khi còn là vị thành niên, lên mạng, khảo thí trượt, cãi lộn giống mẫu thân, ăn cơm không sạch sẽ, không chủ động làm việc nhà, có tật trì hoãn khi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh giống như là đèn chiếu phim. Hắn hồi tưởng đến những chuyện không tốt vụn vặt cả đời mình. Đương nhiên, cũng có một chút chuyện tích cực, báo cáo bạn cùng lớp gian lận, báo bạn cùng phòng ngủ mà không lên lớp. Tự mình xếp hạng cuộc thi LOL vì học sinh tiểu học dẫn đồng đội lớn đến thất bại. Gọi điện thoại báo cáo toàn bộ học sinh tiểu học ở quán net. Thích thú nhìn học sinh tiểu học bị mang đi, và chào hàng rượu giả với các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp gặp được trên đường. Tiêu dùng thẻ tín dụng vô tội vạ, khiến sinh hoạt của tiểu tỷ tỷ càng thêm xa xỉ khi mọi thứ trở nên yên bình. Trường Châu Đông Mã ngồi một mình trong phòng học. Một thứ toàn thân phát sáng đứng trước mặt hắn, âm thanh phảng phất từ xa, bài thi Hoàng Cương thứ nhất, thời gian thi là 1 giờ. Trường Châu Đông Mã cúi đầu xuống, nhìn bài thi xuất hiện trước mặt mình, ta đặc biệt trong thế giới trò chơi. Sau một hồi lâu, Dã Thú kéo Trường Châu Đông Mã đang bất động lên, sau đó lẩm bẩm với hắn, nhấn hắn xuống đất vài lần, sau khi xác nhận không thể cứu vãn Trường Châu Đông Mã. Dã Thú tiếc nuối công bố, rất hiển nhiên, anh bạn này không vượt qua được khảo sát của thánh chủ. Hắn không thực sự hiếu học, yêu quý tấm lòng quang minh, hắn đã bị thế giới này đào thải. Nhớ kỹ, không chỉ có các người lựa chọn thánh quang cũng lựa chọn các người. Là một người được thánh quang chọn, người mới có tư cách sử dụng sức mạnh thánh quang. Lễ gột rửa xét duyệt thật là tàn khốc. Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ, sau đó phủi tay, hướng về phía các người chơi đang há hốc mồm nói. Tốt, lễ gột rửa thánh quang hôm nay kết thúc ở đây. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi. Ta tin lần tiếp theo sẽ có biểu hiện tốt hơn. Nhận được lệnh của Hạc Lạc Khắc, các người chơi rời đi, tiện thể lôi theo xác của Trường Châu Đông Mã. Đương nhiên là đến chỗ học bá để hồi sinh lại. Hạ Lạc Khắc nhìn các người chơi đa số đã rời đi, nói vài câu với dã thú, sau đó cũng rời đi. Chậc chậc, thật đúng là khảo sát nghiêm khắc. Lần đầu ta nhìn thấy cảnh gột rửa, những người có được sức mạnh thánh quang đều phải trải qua nghi thức như thế sao? Khi Hạ Lạc Khắc đi đến đại sảnh lãnh chúa, Bố Lỗ hỏi như thế, ta cũng nhìn thấy lần đầu tiên, cảm giác thật kỳ diệu. Hạ Lạc Khắc cảm khái nói, tên Trường Châu Đông Mã biểu lộ dáng vẻ ủng hộ khổ sở. Ta thật sự rất tò mò, Bố Lỗ xúc động nói, liên quan đến việc đổi mới thánh quang, có thể đợi thêm một chút không? Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta nhất định phải xác nhận những người chơi này có thể tiếp nhận sức mạnh thánh quang không mới được. Kết chương.